Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 333, thôn phô sa và gặp gỡ ấy với lắp phi anh em kết nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, Gokaiger đã tới thôn phô sa và ở đây Ryu gặp được tàu hải quân ở đây, không cần đoán cũng biết đó là tàu của Gáp rồi và giờ phút này hắn chắc là đang dạy dỗ thằng cháu bất kham của mình, bằng chứng là toàn bộ đảo Don đều vang vọng tiếng của Gáp. Được rồi, chúng ta sẽ ở đây một đoạn thời gian nên là các em lên bờ thôi. Chúng nữ nghe vậy thì đều rời Gokaiger lên bờ, sau đó cùng Makino về nhà của nàng. Nhà của Makino đã được Ryu nhờ Gáp sửa lại rồi nên là rất rộng, các nàng mỗi người lựa chọn cho mình một gian phòng hoặc là hai người ở chung với nhau. Ryu thì theo tiếng gầm hét của Gáp mà lần theo, cuối cùng cậu cũng thấy Gáp đang truy đuổi một đứa trẻ tầm 5-6 tuổi. Mọi điều ta làm để tốt cho cháu, để cháu sau này thành một hải quân thực thụ giống như anh của ngươi. Gáp, không, cháu nhất định sẽ thành vua hải tặc. Luffy vừa mới nói xong thì đón chào lấy cậu là cú đấm yêu thương của Gáp. Kết quả sau hơn nửa tiếng vờn nhau thì trên đầu Luffy sưng lên 3 cái bánh bao. Gáp xách thép Luffy tới nhà của Dadan mà đi, Ryu cũng theo sát phía sau. Tới chỗ của Dadan thì Gáp dừng lại, dư quang liếc mắt sau lưng mình rồi xoay người lại. Tiểu gia hỏa đi theo ta lâu lâu như vậy. Gáp, đã lâu không gặp rồi ra ra. Ừ, ta đã đọc báo rồi, làm không tệ. Thế lần này về đây làm gì? Gáp, ta tính nghỉ ngơi một đoạn thời gian đồng thời cũng huấn luyện một chút ấy và Luffy luôn. Vậy sao? Gáp gật đầu một cái rồi gõ cửa một cái nhà Dadan, từ bên trong có tiếng bước chân dồn dập rồi cửa mở ra và Dadan xuất hiện. Gáp, ngươi tên hồn đàn này tới đây làm gì? Dadan, ta tới là nhờ ngươi chăm sóc nó cho ta. Gáp, Garo vừa nói vừa xách Luffy lên ném cho Dadan. Không, ta nuôi một mình ấy đã cực rồi, giờ thêm một đứa nữa thì ta không chịu được đâu. Mà nó là ai vậy? Dadan, Monkey D, Luffy là cháu của ta. Nếu ngươi không nuôi của được vậy thì nếm thử quả đấm của ta đi. Gáp mỉm cười nhưng mà uy hiếp 10 phần nhìn Dadan, cơ hồ là Dadan nói một chữ, không, là trực tiếp động thủ. Ta nuôi là được chứ gì? Tiểu tử đứng bên cạnh ngươi là ai vậy? Dadan, ta là Monkey D, Ryu cũng là cháu của Gáp. Mong sau này chiếu cố nhiều hơn, yên tâm đi, ta không có ở nhà của bà đâu mà chỉ tới đây huấn luyện. Sau đó Ryu làm quen cùng Luffy làm quen nhau, Luffy khi nghe được Ryu từng gặp Sang và giao thủ thì biết được sự lợi hại của Ryu, Luffy có ý nghĩa mời Ryu làm thuyền viên của mình nhưng cậu từ chối lấy lý do là vì mình cũng nhắm tới ngôi vị vua hải tặc nên là sau này hai người sẽ là đối thủ của nhau nhưng cậu sẽ huấn luyện cho Luffy. Hôm sau khi đang cùng Luffy huấn luyện thì thấy được ấy, thế là Luffy tò mò đi theo và Ryu cũng theo sát phía sau. Ây không hề hay biết Luffy và Ryu theo dõi mình và đi tới nơi gặp được Sabo, Ryu thấy được Ây và Sabo đang đếm berry mà hai người tích lũy được. Luffy không não đi tới khiến cho hai người cảnh giác. Này, hai người đang làm gì vậy? Luffy, làm sao mà hắn tìm được? Sabo, chẳng lẽ là theo dõi ta? Ây, một hồi nháo sự thì Ây và Sabo đã phải đổi nơi giấu tiền đi nhưng vẫn bị Luffy biết. Này, tại sao ngươi lại theo bọn ta? Chấm, Ây, em cũng muốn tham gia vào. Luffy, không được, ngươi quá yếu để theo bọn ta. Sabo, không, em rất mạnh, có sư phụ hướng dẫn thì sẽ không thua đâu, nhìn này. Luffy đi tới một gốc cây lớn rồi đấm một phát vào gốc cây thì nơi gốc cây bị Luffy đấm vào lủng một lỗ sâu, trên đó khiến cho Ace và Sabo chấn kinh cái cằm rớt xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tệ lắm Luffy nhưng mà cần phải nỗ lực rèn luyện hơn mới được. Ryu đi ra nhìn Luffy rồi xoa đầu lấy Luffy như là khen ngợi cậu vậy, khiến cho Luffy rất vui mừng. Ace và Sabo trầm mặc, hai người vẫn chưa tin Luffy. Buổi tối ở nhà Dadan thì Ace và Sabo đang cùng nhau chơi thịt đề trên tấm khăn mà ăn, nếu không chỉ cần một ít thôi là sẽ vào bụng Luffy hết. Vùng cực xám cũng giống như là khu ổ chuột vậy, ở đây có hai người xuất hiện, một người ăn mặc rất chi là lịch sự nhìn như là quý tộc vậy và thân phận của người này là cha của Sabo, một người khác nhìn trông cực kỳ thô bỉ và tà ác. Thế ngươi cần gì ở ta? Hải tặc, ta cần ngươi mang Sabo về, bao nhiêu berry ta đều trả. Cha Sabo, được, hải tặc. Sáng hôm sau Sabo cùng Ace lại ra chỗ giấu tiền mới của mình, khi mà chỗ cũ bị Luffy phát hiện ra, Sabo cùng Ace lại đi săn tới gần chiều muộn mới về. Đi được một đoạn thì Sabo cảm thấy có gì đó không ổn liền dừng lại kiểm tra, vì trực giác của Sabo được chu rèn qua nhiều cuộc chiến đấu với thú dữ cảnh báo là có nguy hiểm xung quanh. Khá khen cho ngươi là có thể nhận ra được có người đang nguy hiểm đấy. Nếu ngươi tiến thêm vài bước nữa là vào trong bẫy dập mà bọn ta găng sẵn chờ ngươi vào rồi. Nghe nói ngươi cất giấu rất nhiều berry, nó ở đâu? Hải Tạc, hừ, tại sao anh lại phải nói cho ngươi? Sa Bô, xem ra ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt nhỉ? Mang hắn đi, Hải Tạc, theo tiếng nói của tên Hải Tạc rơi xuống thì từ bốn phương tám hướng xông về phía Sa Bô, dù Sa Bô lúc này lực áp quần hùng nhưng mà đối phương nhìn người nên là Sa Bô nhanh chóng bị bắt đi. Tên Hải Tạc bắt được Sa Bô dẫn cậu cùng với đàn em của mình tới vùng cực xám. Khi mà A và Luffy nghe được Sa Bô bị bắt đi thì ngay lập tức chạy đi cứu Sa Bô. Tới nơi thì hai người núp ở một bên quan sát tình huống. Giờ nói cho ta biết nơi giấu tiền ở đâu. Hải Tạc, không bao giờ. Sa Bô, nhìn thấy Sa Bô bị hành hạ, A và Luffy nhịn không được xông ra, một hồi nháo loạn ở vùng cực xám diễn ra, khắp nơi nằm la liệt những thành phần bất hảo bị A và Luffy hạ gục nhưng mà thể lực của họ cũng không còn bao nhiêu nên là dễ dàng bị Hải Tạc và ba người không bị hai người đánh gục đã áp chế đè A và Luffy xuống đất. Tên Hải Tặc đi tới nắm lấy Luffy nhấc lên, theo thông tin mà hắn nhận được thì Luffy là người biết chỗ giấu tiền của Sa Bô và A. Nguy rồi, Luffy sẽ nói ra chỗ giấu tiền mất, giờ thì nói cho ta biết nơi giấu tiền ở đâu. Hải Tặc, ta không nói, Luffy, gì, nhóc con dở mặt với bố mày à, Hải Tặc. Luffy từ chối nói ra nơi giấu tiền khiến cho Sa Bô và A ngạc nhiên, điều này khiến cho tên Hải Tặc tức điên lên, hắn ra hiệu cho người bên cạnh mình và tên thuộc hạ đưa qua cho Hải Tặc cây đão bình thường rồi hắn kề vào cổ Luffy. Luffy, X2, nào, cơ hội cuối cùng của ngươi đấy. Nói ra nơi giấu tiền hoặc là chết. Hải Tặc, không sao đâu Luffy, tiền mất chúng ta có thể kiếm lại mà. Ây, ta không nói, Luffy, vẫn cứng đầu nhỉ, vậy thì chết đi, Hải Tặc nói xong giơ đao lên hướng đầu Luffy bổ xuống. Ây, thấy vậy thì lúc này tiềm năng bá vương trong người bị kích thích và Haosoku Haki bộc phát. Dừng tay, Ây, Haosoku Haki vừa ra ai ai cũng phải phục và những người có tinh thần yếu đuối đều ngất xỉu đi, riêng tên Hải Tặc cầm đao thì do quá rung rẩy mà đánh rơi cây đao cầm trên tay. Người đã làm gì, Hải Tặc, rất tuyệt vời đấy Ây. Và cả Luffy nữa không vì mình bị uy hiếp mà nói ra chỗ giấu tiền. Ta khâm phục đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu lúc này trốn ở một bên quan sát tất cả giờ mới xuất hiện. Ngươi là ai? Hải Tạc, ta chỉ là một người qua đường mà thôi. Như vậy ngươi có thể lăn. Hải Tạc, phụt, một viên đầu lâu bay lên và trước khi chết tên Hải Tạc nghe được giọng Ryu vang lên bên tai. Đồng thời cũng là anh của bọn chúng. Mấy đứa có muốn sức mạnh để mà bảo vệ chính mình và người thân không? A và Sa Bô cùng Luffy nhìn nhau rồi gật đầu. Nhìn thấy ba người gật đầu thì Ryu lộ ra ác thú vị nụ cười chăm chú nhìn ba anh em A, Sa Bô và Luffy. Khoảng thời gian sau đó phải nói như là địa ngục với ba anh em A, Sa Bô và Luffy. Hằng ngày đúng 5 giờ sáng là Ryu gọi cả ba dậy để tập luyện thể lực trong vòng 1 tiếng và ai chạy chậm sẽ phải bị ăn đấm vào đầu. Khi đã chạy bộ đủ 1 tiếng rồi thì Ryu cho cả ba nghỉ ngơi 30 phút rồi lôi họ vào rừng sâu để họ giao chiến với các thú vật to lớn và khỏe mạnh để rèn luyện sức chiến đấu cùng với năng lực sinh tồn ngoài dã ngoại. Chưa thì cậu giáo cho ba người về thưởng thức trên biển cùng với trái ác quỷ và nhượng điểm dê đối phó. Chiều và tối là thực chiến, người giao thủ với ba người là Nami, Nozico và Robin. Tối đến thì Ryu trở về nhà, vừa mới mở cửa phòng thì thấy được có một bóng hình xinh đẹp đang nằm trên giường cậu tự thủ dâm lấy cậu đi tới lấy tay Conis ra rồi đè dưới thân mình sau đó đưa cự long của mình tới âm đạo của nàng rồi đẩy mạnh vào trong. Có hơi đau đấy. Conis, Ryu nghe Conis không đau thì cung vận động cơ thể cậu động phần eo khiến cho cự long của cậu đâm sâu vào bên trong Conis làm cho nàng lè lưỡi ra thở dốc lấy. Ryu cùng Conis bàn chuyện nhân sinh tới tận 5 tiếng liền thì mới dừng. Cậu kéo chăn lên đắp cho Conis rồi rời khỏi phòng mình, Ryu nhớ tới là mình còn một người chưa có làm là Mone thì đi tới phòng nàng. Ryu đi tới phòng Mone thì nghe được tiếng rên rỉ từ phòng nàng phát ra, cậu đi tới đẩy cửa bước vào trong thấy được Mone đang cho tay vào âm đạo của mình còn tay kia bóp lấy ngực ép cắp của mình. Cậu không ngờ tới là Mone lại có sở thích thủ dâm. Không ngờ tới em lại dâm đãng như vậy đấy Mone, là anh sao, tới đây và cho cái đó vào trong em đi. Em chờ giây phút này lâu rồi. Mone, Ryu đi tới bò lên giường của Mone dùng tay đẩy chân nàng sang hai bên để lộ âm đạo ẩm ướt của nàng trước mặt mình. Cự long đã sẵn sàng cho cuộc chiến mới rồi. Cậu đưa cự long mình tiến tới âm đạo của Mone rồi từ từ cho vào trong. Có hơi thích nhưng mà cự long của cậu vẫn đi vào trong hoàn thành bước cuối cùng là biến Mone thành nữ nhân của mình. Cả hai đại chiến với nhau 4 tiếng đồng hồ mới dừng lại và ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Thời gian thoáng chốc trôi qua 4 năm, ba người A, Sa Bô và Luffy dưới sự huấn luyện địa ngục và giao chiến với chúng nữ thì tiến bộ rất lớn. Điều bất ngờ là Luffy không có não cao su như là trong nguyên tắc, mà dưới sự gợi ý của Ryu và luyện tập thì Luffy đã phát triển được Gear 2 và Gear 3, A thu được Mira Mira Nomi và đạt tới trung cấp rồi, Sabo thì học được bản lĩnh của Ryu, một trong là Long Trảo Thủ, cùng với đó ăn Goro Goro Nomi. Hôm nay ta sẽ dạy ba người các ngươi về ba loại Haki. Đầu tiên là Haki vũ trang hay gọi là Busosoku Haki, giúp người dùng hóa cứng các bộ phận trên cơ thể để tăng sức tấn công và sức phòng thủ cho người sử dụng. Hơn nữa nó có thể gây sát thương lên người đã ăn trái ác quỷ hệ Loza. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều quan trọng là Busosoku Haki gây sát thương lên tất cả người ăn trái ác quỷ, còn mức độ sát thương như thế nào thì phụ thuộc vào người dùng nó. Thứ hai là Kenbunsoku Haki, giúp cho người sử dụng có thể né được đòn tấn công từ đối thủ hoặc nhận thức được hay nhìn thấy đối thủ đang ở đâu. Cuối cùng là Haosoku Haki, chỉ dành cho những người có tư chất bá vương đứng trên tất cả mấy sở hữu loại Haki này. Haosoku Haki có tác dụng khiến cho đối thủ bị hoảng sợ, thậm chí là ngất xỉu. Khởi đầu khi dùng Haosoku Haki, khi bắt đầu sử dụng loại Haki này, người dùng sẽ tự bộc phát trong vô thức. Giống như là ấy có Haosoku Haki bộc phát trong vô thức khi mà thấy Luffy gặp nguy hiểm. Ryu cũng làm mẫu cho ba người bằng cách lấy ấy và Sabo làm bao cát, khi họ vừa mới nguyên tố hóa thì bị một đấm của Ryu cho bay ra ngoài, đồng thời thổ huyết. Anh Ryu, chẳng phải anh nói là Haki sẽ bao trùm cơ thể sao, nhưng mà trên tay lại không có gì cả. Luffy, đó là bởi vì ta đã luyện Busosoku Haki lên mức cao nhất rồi. Sơ cấp là mới chỉ bao trùm được một bộ phận. Trung cấp bao trùm toàn thân hoặc là trên một bộ phận. Cao cấp là Haki trùm lên tay hay vũ khí, khi đánh ra công kích sẽ có Haki bám trên đó với mức độ thời gian nhất định. Đỉnh cấp là không thấy gì hết, nhưng khi tấn công đối thủ hệ Loza nếu không cẩn thận vẫn bị đánh chết. Ay và Sabo dùng mình một cái, cũng may là lúc nãy Ryu không có dùng toàn lực. Sau đó ba người lắng nghe Ryu giảng về Haki, tới chưa thì Sabo lôi kéo Ryu cùng ấy với Luffy ra một gốc cây đã bị chặt đi, trên đó đặt bốn cái chén nhỏ cùng một chai rượu. Nhìn thấy những thứ này thì Ryu cũng biết chuyện đó sắp tới rồi. Chúng ta đã cùng trải qua nhiều chuyện như vậy thì cũng nên tiến thêm một bước chứ. Chúng ta sẽ kết nghĩa anh em với nhau. Sabo, mặc dù chúng ta không mang cùng dòng họ nhưng mà chúng ta sẽ kết nghĩa anh em với nhau. Sabo vừa nói vừa rót rượu vào bốn chén rồi đặt chai rượu xuống rồi bưng lên một chén rượu, A và Luffy cùng vậy, Ryu mỉm cười bưng lên cùng ba người cạn chén. Từ giờ chúng ta là anh em, Sabo, bốn người đều uống rượu, từ giờ Sabo, A và Luffy cùng Ryu trở thành anh em với nhau. Do Ryu lớn nhất lên làm anh cả kế là Sabo làm nhị ca, A là tam ca, cuối cùng là Luffy em út. Khoảng 2 năm sau thì Sabo và A hai loại Haki đã nắm giữ tới cao cấp, A Haosoku Haki cũng được kích phát ra và ở mức trung cấp. Luffy hai loại Haki ở sơ cấp nhưng Haosoku Haki là trung cấp. Hiện tại trên biển sát bờ có một con thuyền nhỏ mà phía trên treo lấy cờ hải tặc, trong bốn anh em thì Sabo quyết định ra biển. Sabo đang làm chuẩn bị những công đoạn cuối cùng là chia tay với ba người mà không để ý tới thuyền Thiên Long Nhân đang chạy ngang qua, nhưng mà Ryu có chú ý tới nhưng mà không ra tay ngăn cản. Vậy mọi người ta đi đây. Sabo nói xong thì nhảy lên thuyền rời đi. Cùng lúc đó trên tàu Thiên Long Nhân, bẩm sen, Sama phía trước có tàu đi ngang qua. Thủ vệ, hồn tướng, hắn dám ngang nhiên cho tàu đi ngang qua ư, dùng pháo oanh hắn. Sen, rõ, thủ vệ, tàu Thiên Long Nhân đầu tàu năng lượng tụ tập hướng tàu của Sabo nã pháo. Sabo bằng vào Kenbunsoku Haki làm ra né tránh trước giờ nhưng mà vẫn trong phạm vi vụ nổ nên là Sabo bị thổi bay đi và có một thanh sắt dày vô tình bay tới va vào đầu cậu khiến cho hắn bất tỉnh nhân sự. Trên bờ chứng kiến cảnh tàu của Sabo bị một pháo oanh tạc thì A và Luffy kinh hãi. Sabo, X2, A và Luffy định nhảy xuống biển cứu thì Ryu ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng quên các ngươi đều ăn trái ác quỷ, xuống biển chịu chết sao? Để ta đi, Ryu nói xong dùng Gepo hướng tàn tích tàu Sabo tìm một hồi không thấy đâu thì hướng bờ hét lớn. Ta đi xung quanh dò xét một hồi, các ngươi về quán Makino trước. Ryu nói xong thì hướng xung quanh tìm nhưng thật chất là về nhà Makino, dẫn câu Ala theo hướng tới phương hướng mà cậu cảm nhận được hiện diện của Monkey D. Dragon. Không tốn bao nhiêu thời gian cậu đã đáp xuống tàu của quân cách mạng, nhìn Sabo nằm trong tay của Dragon mất tỉnh nhân sự. Không biết một phó đô đốc hải quân lên tàu của ta có việc gì? Dragon, đừng có lạnh lùng vậy chứ, lão cha. Lần này tới là muốn nhờ cậy người hai chuyện. Hai chuyện gì? Dragon, thay con chăm sóc và dạy dỗ Sabo, hắn có thiên phú lắm đấy. Chuyện thứ hai là nàng, trong quân cách mạng có một người cá là ho đi. Ta muốn Koala học karate người cá từ hắn, cơ sở căn bản đã dánh vững vàng rồi. Koala nghe anh nói này, ở quân cách mạng nhớ học cho giỏi và không ngừng luyện tập nhé. Vâng, khi gặp lại em sẽ chứng minh cho anh thấy em trở nên mạnh mẽ thế nào. Koala, Ryu ôn nhu xoa đầu Koala rồi rời đi, từ đầu tới cuối Dragon không có mở miệng từ chối gì cả. Khi Ryu trở về mà không mang theo Sabo thì A và Luffy biết là Sabo vô vọng rồi, hai người thất thần một đoạn thời gian rồi lâm vào điên cuồng rèn luyện để mà vơi đi nỗi buồn. Hai năm sau A lại ra khơi và trong vòng một năm đánh ra vô số chiến tích oanh liệt, tin tức A truyền về thôn Fusa này càng khiến cho Luffy háo hứng hơn rất nhiều. Ba năm sau A ám sát dâu trắng thất bại và hắn gia nhập vào băng hải tặc dâu trắng trở thành nhị phiên đội trưởng. Một năm sau Luffy cũng ra khơi và Ryu chuẩn bị tiến vào Grand Line. Thời gian mà Ryu ở đây thì Nami, Nozico, Karina và Robin bốn cô bé ngày nào đã trở thành thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp rồi. Trong phòng lái tàu Ryu đang đứng nhìn bản đồ nên đi đâu đây thì cậu nghĩ tới Vivi công chúa của vương quốc Alabasta. Gokai hướng Grand Line đi tới vương quốc Alabasta. Tít tít xác nhận, Ryu đang trầm tư thì Monet đi vào nói là nhóm Nami hẹn cậu trong phòng của cậu. Nghe vậy thì Ryu cười dâm tà một cái rồi rời phòng điều khiển tiến tới phòng mình. Quả đã chính cũng đến lúc hái rồi. Cách chương.